Vạn đạo Long Hoàng, chương 3885, thôi động chấn điện thần binh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh huy động trường côn thần binh, đem đế kiếm nhất mấy người công kích đều chống đỡ cản lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa trường côn thần binh phía trên có đáng sợ hơi lạnh tỏa ra mà ra, hướng về đế kiếm nhất đám người dũng mãnh lao tới. Đế kiếm nhất trong tay cổ kiếm, còn có tu vô cực trên tay một nửa tu la vương kiếm, đều bị một tầng xương lạnh bao trùm, để lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ngay cả ám dạ sắc vi một mảnh kia lăng không bay múa cánh hoa, đều bao trùm lấy một tầng xương lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người thân hình nhanh lùi lại, liên tục thôi động thần lực mới đưa trên binh khí xương lạnh đánh lui. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể hiện tại liền có thể sử dụng cái này thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vô cực không thể tưởng tượng nổi giống to. Bọn họ hiện tại đã có thể kết luận hai kiện này thần binh chính là mệnh hồn thiên đình phía dưới, 18 chấn điện thần binh bên trong hai kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần binh như vậy, không thể coi thường, muốn chấn áp thu phục đều phi thường khó khăn, hắn vừa rồi toàn tâm toàn lực dựa vào huyết tu la chi lực huyền diệu, mới miễn cưỡng thu phục mà thôi, nhưng là căn bản không sử dụng được, chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi. Muốn sử dụng còn cần tiêu phí thời gian dài đi luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh, đang bị bọn họ thời điểm công kích không chỉ có thành công chấn áp thu phục trường côn thần binh, lại còn có thể hiện trường sử dụng được phát huy ra một chút uy lực, điều này sao có thể. Khó trách tu vô cực sẽ không thể tưởng tượng nổi giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám dạ sắc vi cùng đế kiếm nhất con người cũng rụt lại một hồi, lộ ra chấn kinh chi sắc. Người làm không được chưa hẳn người khác làm không được, chỉ có thể nói rõ, người không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói, cầm trong tay trắng như tuyết trường côn thần binh tản mát ra một cỗ vô địch khí khái. Người nói cái gì, ta không được, người phóng thí ta liền không tin, người thật sự có thể sử dụng ta không tin, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vô cực giống như là như bị điên giống to, lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới. Hôm nay, Lục Minh mang cho hắn quá nhiều đả kích, hắn đối Lục Minh ghen tị muốn phát điên, đối Lục Minh sát cơ cũng cường thịnh tới cực điểm, đã nhanh muốn mất lý trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vô cực khẽ động ám dạ sắc vi cùng đế kiếm nhất cũng động, cũng đều hướng về Lục Minh, bộc phát ra đáng sợ công kích. Bên cạnh Lăng Vũ Vi Dương cung cài tên, muốn xuất thủ, nhưng là Lục Minh ngăn cản nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người không cần xuất thủ tiếp đó, giao cho ta a. Lục Minh mỉm cười, cánh tay chấn động, trường côn hoành không, kịch liệt biến lớn lên, như một đầu sơn nhạc ngang qua giữa thiên địa, đột nhiên quét ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, thiên địa vì đó sôi trào, cuồng bạo kinh khí, nghiền ép hướng ám dạ sắc vi ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời kinh khí bên trong còn bí mật mang theo hết sức đáng sợ hàn ý, những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều phải bị băng phong. Gocchuyenaudio.com, ám dạ sắc vi ba người công kích cùng trường côn thần binh, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh, đón lấy, một vệt thần quang, hai đạo kiếm quang, đồng thời sụp đổ cuồng bạo lực lượng, để ám dạ sắc vi ba người thân hình lần nữa nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, ba người sắc mặt vô cùng khó coi. Liền xem như đồ đần, đều có thể nhìn ra, Lục Minh đích xác có thể điều khiển trường côn thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Tu vô cực không ngừng giống to, sự thật bày ở trước mắt, hắn không muốn tin tưởng đều không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh cầm trong tay trường côn, như một tôn vô địch chiến thần, bước ra một bước hư không oanh minh, khí thế trùng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám dạ sắc vi ba người, không khỏi lui về sau một bước bị Lục Minh khí thế chấn nhiếp. Xem ra, ba người các ngươi, hôm nay là giết không được ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, đã có vô địch chi khí khái. Người coi như có thể điều khiển trường côn thần binh, lại có thể công ra mấy chiêu. Người lực lượng, có thể kiên trì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám dạ sắc vi thử hỏi. Vậy các ngươi có thể thử xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười một tiếng, lại nói. Hơn nữa, lấy các ngươi tu vi thôi động loại kia đại sát khí, lại có thể bộc phát mấy chiêu. Đến lúc đó, ai giết ai còn chưa biết, đích xác ám giả sắc vi ba người tu vi, cũng chỉ là thần hoàng nhất trọng, điều khiển loại kia đại sát khí, là phi thường cật lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như Lăng Vũ Vi, hiện tại đã là đổ mồ hôi đầm đìa, khí tức có chút không yên, có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Nàng ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, dùng mang huyết tinh linh vương cung, chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra một tiễn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù đột phá đến thần hoàng nhất trọng, thực lực tăng nhiều, cũng không khả năng vô hạn sử dụng. Đột phá đến thần hoàng nhất trọng, bắn ra mũi tên uy lực đại tăng, đồng dạng tiêu hao cũng đại tăng, cũng dùng không có bao nhiêu sát chiêu, hao tổn là phi thường lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám giả sắc vi, đế kiếm nhất tu vô cực ba người cũng giống như thế, căn bản dùng không có bao nhiêu chiêu. Bọn họ cùng lục minh, ai sẽ trước chống đỡ không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai biết, vạn nhất bọn họ không kiên trì nổi, vậy thì phiền toái, bởi vì lục minh còn có cái phi thường cường đại kim trúc sinh mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám giả sắc vi mấy người ánh mắt lóe lên, đã manh động thoái ý, Mục Vân, ta thừa nhận, ngươi thật rất mạnh, như vậy đi, chúng ta hợp tác a, ngươi có tư cách hợp tác với chúng ta cùng một chỗ thăm dò mệnh hồn thiên đình, khai quật mệnh hồn thiên đình bảo vật làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám giả sắc vi nói, trước đó, nàng muốn Lục Minh đầu nhập vào hắn, gia nhập hối anh Minh, mà bây giờ, lại muốn cùng Lục Minh hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất chi bất giác nàng đã nhượng bộ đem Lục Minh bày ở ngang hàng vị trí. Lục Minh mỉm cười, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn cùng Lăng Vũ Vi trong tay, đều có mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, mà ám giả sắc vì đám người muốn tiếp tục thăm dò mệnh hồn thiên đình, nhất định phải mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, số lượng càng nhiều càng tốt. Hoặc là, liền từ trong tay bọn họ cướp đoạt qua đi, cái này cũng là bọn hắn mới bắt đầu kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hiện tại, bọn họ không thể không thay đổi kế hoạch cùng Lục Minh bọn họ hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Hợp tác có thể à, bất quá muốn tách ra hành động, các ngươi có tin tức gì, tùy thời có thể cho chúng ta biết, sau đó cùng một chỗ dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng là ám giả sắc vi mấy người, lại khí cắn răng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng giận a, Lục Minh có ý tứ là gì đây, là muốn để bọn hắn xuất lực a, để bọn hắn đi tìm mệnh hồn thiên đình manh mối, tỉ như mặt khác mệnh hồn điện manh mối, sau khi tìm được thông báo tiếp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đây là muốn không uổng phí một tí lực liền muốn đạt được lợi ích, bọn họ há có thể không tức. Mục Vân, ngươi dạng này, hơi bị quá mức đem chúng ta trở thành miễn phí sức lao động sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám giả sắc vi nói. Vậy chúng ta cũng có thể không hợp tác, dù sao ta được đến căn này thần binh, đã đủ hài lòng, ta cũng không có quá lớn dã tâm, các ngươi cứ tùy tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thản nhiên nói, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám giả sắc vi cùng tu vô cực đều khí sắc mặt biến thành màu đen. Đế kiếm nhất trong mắt tinh quang tăng vọt giống như tùy thời muốn động thủ một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là bọn họ tức đi nữa, lại không thể làm gì. Giết lại giết không được Lục Minh, bọn họ có thể làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, rất tốt, lưu lại phương thức liên lạc a, về sau tùy thời liên hệ. Ám giả sắc vi xoay chuyển ánh mắt thế mà lại lộ ra vẻ mỉm cười, để Lục Minh thầm nói nàng này tâm cơ đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức Lục Minh lưu lại mộng nguyễn thần ngọc phương thức liên lạc. Hy vọng chúng ta về sau có thể vui sướng hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng ám giả sắc vi cười một tiếng, mang theo đế kiếm nhất cùng tu vô cực nghênh ngang rời đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.